Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chứng minh. Này không phải thật sự. Tất cả những thứ này đều là Chutetsu Senmei chế tạo ra giả tạo. Vân ẩn trưởng lão đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút. Sau đó điên cuồng gào lên liếc mắt nhìn bị cơ khí cố định lại Yura. Vân ẩn trưởng lão sắc mặt hung ác, cả người nhảy lên, một quyền đập về phía Yura đại não. Quá ngây thơ, Chutetsu Senmei nhàn nhạt nhìn điên cuồng vân ẩn trưởng lão, liền động thủ dục vọng đều không có, bắt hắn. Shimura Danzo cười lạnh ra lệnh một phòng tinh anh ám bộ. Nếu như ở tình huống như vậy còn có thể khiến người ta phá hủy Yura đại não, cái kia Konoha cũng sẽ không dùng lan lộn. Đừng tranh đâm, sự tình đã điều tra xong. Tin tưởng lấy lôi ảnh anh Minh, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều là chính ngươi bày ra, đúng không? Chutetsu Senmei đi tới vân ẩn trưởng lão trước người, dùng mê hoặc giọng điệu đối với hắn nói rằng vân ẩn trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng hô lớn. Không sai, tất cả những thứ này đều là ta bày ra. Cùng lôi ảnh đại nhân không có bất cứ quan hệ gì. Đại gia đều nghe thấy đi. Chutetsu Senmei cấp tốc xoay người lớn tiếng nói. Hắn đã thừa nhận là bọn họ vân ẩn thôn bày ra bắt cóc Hyuga Hinata sự kiện. Hayashi tiền bối là vô tội. Có điều chuyện này đến tột cùng lôi ảnh có quan hệ hay không? Cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên. Chúng ta Konoha sẽ tiếp tục điều tra chân tướng. Người gạt ta. Vân ẩn trưởng lão trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei. Nguyên bản hắn cho rằng hắn chủ động gánh chịu tất cả, sẽ chờ thế vân ẩn thôn cứu vãn danh dự lên tổn thất nếu như chuyện này quang minh chính đại đặt tại ở bề ngoài điều tra, vân ẩn thôn danh tiếng liền toàn phá hủy. Là ngươi chính mình mất đi bình tĩnh. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Ninja phải tỉnh táo phán đoán, cẩn thận phân tích, ở bất cứ lúc nào, đều muốn duy trì đại não tỉnh táo hiển nhiên. Người đã hoàn toàn mất đi làm một tên ninja tố chất. Người chỉ có thể coi là một tên chính khách. Đem hắn dẫn đi, đệ tam Hokage phất phất tay. Lập tức liền có ám bộ tiến lên, đem vân ẩn trưởng lão giam giữ lên liền dường như vân ẩn không hy vọng Konoha biết thôn của bọn họ. Cơ mật như thế. Konoha cơ mật, tương tự cũng không thể để cho vân ẩn thôn biết cái này cái gọi là vân ẩn trưởng lão nếu đã được. Kiến thức Konoha cơ mật, liền tuyệt đối không thể sống rời đi Konoha. Thậm chí cũng không thể để hắn có cơ hội đem tình báo đưa ra Konoha chuyện kế tiếp. Rồi cùng Chutetsu Senmei không quan hệ, đệ tam Hokage làm sao lợi dụng chuyện này từ vân ẩn thôn thu được lợi ích. Đó là Konoha cao tầng nên cân nhắc vấn đề. Chutetsu Senmei hiện tại còn tiếp xúc không tới như vậy cấp độ Hyuga đại trạch Senmei. Lần này thực sự là đa tạ ngươi. Hyuga Hayashi cảm kích nói rằng tuy nói đối với chuyện này, đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo đều biểu hiện ra chống đỡ Hyuga bộ tộc thái độ. Nhưng Hyuga Hayashi làm sao sẽ không hiểu. Nếu như cùng ngày không phải Chutetsu Senmei chủ động đứng ra, chuyện này căn bản sẽ không như thế viên mãn giải quyết, không cần khách khí như thế. Chuyện lần này hoàn toàn là bởi vì vân ẩn thôn công tác tình báo sai lầm. Bọn họ không nghĩ tới ta sẽ có ký ức phong ấn, như vậy phong ấn thuật. Chutetsu Senmei nói rằng, dù sao nhòm ngó người sống ký ức có tương đương trình độ nguy hiểm. Bằng không chuyện này thì càng dễ giải quyết. Đương nhiên, mặc dù nhòm ngó người sống ký ức không gặp nguy hiểm, phỏng chừng Hyuga Hayashi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Senmei, người đối với phong ấn thuật phi thường am hiểu sao? Hyuga Hayashi hỏi, chỉ hiểu được một chút. Chutetsu Senmei khiêm tốn nói rằng, ta ở ảo thuật lên không có cái gì năng khiếu. Ký ức phong ấn thuật chính là vì chống lại ảo thuật theo ta được biết. Cái gọi là ảo thuật chính là thông qua chakra kích thích thần kinh, cho đại não chế tạo giả tạo mà phong ấn đại não sau, là có thể ở một mức độ nào đó tránh khỏi ảo thuật. Chutetsu Senmei biết Hyuga Hayashi lo lắng. Nếu như Chutetsu Senmei phi thường tinh thông phong ấn thuật, như vậy nếu như có Hyuga phân ra người xin nhờ Chutetsu Senmei nghiên cứu cá chậu chim lồng, thì có rất lớn tỷ lệ bị Chutetsu Senmei phá giải, thực sự là thiên tài ý nghĩ. Có điều có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có ngươi. Hyuga Hayashi thở dài nói, lúc trước Chutetsu Senmei nghiên cứu ký ức phong ấn, ngoại trừ là vì ứng phó ảo thuật ở ngoài, mục đích to lớn nhất vẫn là vì để tránh cho bị người ta nhòm ngó ký ức. Sau này kẻ địch chính là Akatsuki. Akatsuki thực lực rất mạnh, mỗi một cái thành viên đều là S đẳng cấp phản nhẫn. Chutetsu Senmei không dám hứa chắc chính mình ở cùng bọn họ giao thủ trong quá trình có thể hay không bị thương. Nếu như Chutetsu Senmei bị hôn mê đưa sẽ Konoha, liền khó bảo toàn sẽ không bị người ta nhòm ngó ký ức. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei ở bước đầu tìm hiểu Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật sau, liền lập tức khai phá loại này phong ấn ký ức. Phong ấn thức hôm nay trợ giúp Hyuga Hayashi giải trừ vân ẩn thôn vu hại, chỉ có thể coi là một cái bất ngờ kinh hỉ, quá khen. Trải qua hôm nay chuyện này, đệ tứ lôi ảnh cho dù thỏa hiệp, ngày sau e sợ cũng sẽ không giảng hòa ta tiếp xúc với hắn qua. Hắn không phải có thể chịu thiệt người. Sau đó Hyuga bộ tộc ninja ra thôn làm nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận vân ẩn ninja. Chutetsu Senmei nói rằng, ân, ta sẽ dặn dò bọn họ. Hyuga Hayashi nói rằng, còn có đoạn thời gian gần đây, bởi vì Kimimaro duyên cớ, nhà ta phụ cận đều là giám thị ám bộ. Giữa chúng ta hay là muốn thông qua thông linh thú đến liên lạc đệ tam, tuy rằng lão thế nhưng dư uy vẫn còn, liền ngay cả Danzo cũng không thể dễ dàng đầu mâu. Chúng ta cũng phải cẩn thận một ít. Chutetsu Senmei nói rằng Danzo, người gần nhất cũng muốn cẩn trọng một chút. Hyuga Hayashi nhắc nhở, Danzo gần nhất cũng ở bày ra cái gì? Phỏng chừng là đối phó ngươi. Ồ, còn có chuyện như vậy? Chutetsu Senmei kinh ngạc nói, lẽ nào Shimura Danzo không muốn để cho ta giúp hắn nghiên cứu Seragon sao? Ta cũng chỉ được đến một điểm tình báo, cụ thể cũng không biết, rút so với ám bộ còn khó hơn thẩm thấu. Danzo cái kia lão gia hỏa quá cẩn thận. Hyuga Hayashi lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến hắn. Cái kia lão gia hỏa không lật nổi cái gì lãng đến. Chutetsu Senmei khinh thường nói, lời tuy như vậy, nhưng Chutetsu Senmei trong lòng vẫn là âm thầm cảnh giác lên. Chỉ cần một Shimura Danzo không tính là gì, chỉ sợ lão bất tử kia cùng đệ tam liên thủ, thời gian không còn sớm. Đợi tiếp nữa, sẽ chọc cho người hoài nghi. Chutetsu Senmei nói rằng, trước tiên cáo từ, đi thong thả. Hyuga Hayashi nói rằng, liên quan với vân ẩn thôn bắt cóc Hyuga Hinata chuyện này, tuy rằng cuối cùng kết cục xa còn lâu mới có được đạt đến Chutetsu Senmei trước đó dự liệu như vậy, nhưng ít ra cùng Hyuga bộ tộc sâu sắc thêm tín nhiệm, trải qua một thời gian nữa thì có thể làm cho bọn họ hỗ trợ hỏi thăm vĩ thú tình báo ở không gia nhập Konoha trước. Những gia tộc này cũng đã truyền lưu mấy trăm, thậm chí ngàn năm, trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên, trừ bọn họ ra chính mình, người ngoài căn bản là không có cách lý giải. Liền ngay cả Uchiha bộ tộc ở bên ngoài đều có mèo bà người như vậy hỗ trợ hỏi thăm tình báo. Mà này vẻn vẹn cũng chỉ là Aibuk Ikkaku, đặc biệt là ở Konoha ở lại sững sờ những năm này. Đối với những ninja này gia tộc, Chutetsu Senmei xưa nay cũng không dám coi thường bọn họ truyền thừa thời gian. So với Konoha còn phải xa xưa hơn, như không phải xuất hiện ninja thôn như vậy, ninja cơ cấu bình dân ninja căn bản là không có cách ra mặt. Có điều cũng chính bởi vì ninja thôn thành lập cùng với ninja trường học thành lập, mới đúng ninja gia tộc quyền lợi tiến hành rồi ràng buộc. Thế nhưng có một chút, tương lai là thuộc về cường giả. Điểm này Chutetsu Senmei trước sau tin chắc. Chưa xong còn tiếp. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.